Chương 1. 422 đối thủ đổi. Buổi chiều, Liệt Dương đã lên đến tối cao chỗ, toàn bộ lôi đài khu vực phụ cận, tràn ngập một mảnh nóng nảy. Bản trận đấu chính là một tên hợp hoan môn nữ đệ tử đối chiến Phất Hiểu Tông một tên nam đệ tử. Hợp hoan môn kia nữ, vừa lên tới liền sử xuất một chiêu ôm ấp yêu thương, đem kia nam đệ tử kinh được liên tiếp lui về phía sau. Nữ đệ tử kia còn tại đọc lấy tiểu ca ca, ngươi không cần làm bị thương nô ra à, kết quả liền bị đột nhiên vọt tới trước mặt mình Phất Hiểu Tông đệ tử, một bàn tay cho nện xuống đất. Cả khu vực yên tĩnh, sau đó buộc phát ra một trận tiếng khen kiểu một mặt không nói nhìn xem phía trên võ đài. Phất Hiểu Tông đệ tử cùng chịu cái gì kích thích, cả người như đầu con ngẽ con, một trận man lực xuất ra, một tay níu lấy hợp hoan môn kia nữ tóc, nắm đấm bàn tay tất cả lên. Chỉ nghe hợp hoan môn đệ tử ngay từ đầu còn ải nha nha úc úc úc mềm gọi vài tiếng, sau đó đã bị đánh lộ ra nguyên hình, tức hổn hển lên tiếng giống to. Ngươi thằng danh con này dừng tay cho ta lão nương tóc á lão nương mặt á ngươi mẹ nó dừng tay cho ta á á á á á đám người. Đi ra hợp hoan môn nữ đệ tử đưa tay triệu ra chính mình huyền thú. Cả người đều sắp tức giận điên rồi nàng trang dung, hình tượng của nàng, nàng mỹ lệ quần áo đầu của nàng sức á đều bị trước mắt cái này mọi dợ cho chết để. Hủy được khí hợp hoan môn nữ đệ tử triệu ra huyền thú câu nói đầu tiên, chính là trực tiếp hướng huyền thú hạ lệnh. An trước mắt man như thanh niên Phất Hiểu Tông đệ tử lập tức cu nở dê triệu ra bản thân huyền thú, đám người xem xét không khỏi vui vẻ, cũng thật là một đầu man như a cái này man như thể tích phi thường cực. Đại, hướng trên lôi đài như thế một trạng, hai người đều trực tiếp bị đẩy ra bên bờ lôi đài. Hợp hoan môn đệ tử triệu ra cái kia hai to mặt lớn con thỏ, tại man như trước mặt quả thực có chút buồn cười. Thế là rất nhanh. Đám người liền thấy hợp hoan môn nữ đệ tử cùng nàng lớn mập con thỏ, hoàn toàn bị Phất Hiểu Tông đệ tử cùng huyền thú Man Ngưu nghiền ép. Mập con thỏ bị Man Ngưu giẫm tại móng hạ dùng sức giẫm, bộ dáng thực sự có chút đáng thương. Hợp hoan môn nữ đệ tử sớm đã không còn lên đài sơ đầy mặt ngậm xuân, kiều mị xinh đẹp phong tao bộ dáng. Nàng lúc này bị người đánh đầy đầu chật vật, sắc mặt tái xanh, một đôi mắt phun hỏa, phẫn nộ nói, chờ chút ta nhận thua đơn phương ẩu đả cuối cùng kết thúc. Hợp hoan môn nữ đệ tử thê thê thảm thảm khóc xuống dưới, bị yêu bà hung hăng trừng mắt liếc, đồ vô dụng, còn có mặt mũi khóc sư phụ. Nữ tử lệ rơi đầy mặt, một lòng đều là hủy khuất. Nàng làm sao biết đầu kia Man Ngưu, thế mà lại không lọt vào mắt nàng mỹ thuật. Cho là nàng thích cho người ta ôm ấp yêu thương sao kia là hợp hoan môn một loại công pháp cơ bản. Đáng tiếc nàng này mỹ thuật còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra, liền bị kia Man Ngưu danh con, đổ ập xuống một trận đánh đập. Quá khinh người trở về hảo hảo luyện công yêu bà lạnh lùng một câu, lại để tên này hợp hoan môn đệ tử, không chịu được toàn thân đều đánh lên run rẩy. Tê Hà Cốc Cốc chủ kiến trận này hậu đả cuối cùng kết thúc, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, mặt ngậm mỉm cười tiếp tục gọi hảo, 82 hảo, thần thủy tông đệ tử kiều mục, ứng chiến Tê Hà Cốc Cốc chủ đống dưng sững sờ, tại mọi người không hiểu trong tầm mắt, tiếp tục đọc xuống dưới, quỷ môn đệ tử cứu ăn. Phía dưới một mảnh xôn xao. Đám người đối 82 hảo quá quen thuộc, này không phải liền là thần thủy tông tiểu cô nương đổi dãy số A đối thủ không phải là vị kia Phất Hiểu Tông đệ tử Mục Lương Đức A tại sao lại đổi.